Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chiến. Dương Trần ánh mắt, nhìn về phía Tứ Tượng Tông phương hướng, chính trông thấy Hầu Vân Lai một mặt bất đắc dĩ, nghĩ đến cục diện trước mắt, hắn cũng không có cách nào chi phối. Đối với cái này, Dương Trần lại là không có nửa điểm lời oán giận. Hầu Vân Lai đối với mình đã đủ thấy thành ý. Trách đi ánh mắt, Dương Trần lại nhìn phía Kim Kiếm Tông phương hướng. Ở nơi đó một chỗ tương đối dễ thấy vị trí, Phiền Lệ cũng hướng về Dương Trần chậm rãi lắc đầu. Hiển nhiên về sau người quyền lợi cũng là không thể trợ giúp Dương Trần. Nhược Yên tiểu thư, hết thảy xin mời lấy đại cục làm trọng. Đúng lúc này, Tử Dương Tông phương hướng, vị kia hóa linh cảnh cường giả đối với bên cạnh Triệu Nhược Yên nói ra. Dương Trần theo bản năng ánh mắt nhìn lại, chính trông thấy có mấy vị ngự hồn cảnh cường giả đem Triệu Nhược Yên bảo hộ đứng lên, hiển nhiên là không muốn để cho người sau can thiệp đến vòng vây Dương Trần sự kiện ở trong tới. Dương Trần thấy thế cười khổ một tiếng, hiện tại tám đại thế lực chỉ có Chu gia còn đứng ở hắn bên này, còn lại thất đại thế lực đều là cùng đối lập, mà liền tại trước đây không lâu, trong đó còn có tam đại thế lực tại vừa mới bước vào vương gia tổ địa thời điểm ủng hộ qua Dương Trần, trong nháy mắt bọn hắn lại lộ ra chân diện mục. Dương Trần trong lòng minh bạch, căn bản không có bất kỳ thế lực nào thực tình đứng tại hắn bên này, đều là mang mục đích của mình mà thôi. Dương Trần hít sâu một hơi, chậm rãi đối với Chu Ngạn nói ra, đa tạ Chu Ngạn tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh. Nói xong, Dương Trần trong thân thể bỗng nhiên có một cỗ chiến ý cao vút bộc phát mà ra, toàn thân áo đen đều bởi vậy không gió mà bay, kêu phần phật, sau lưng nó thẳng tắp như là một cây trường thương, càng giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Ánh mắt của hắn đặc biệt lăng lệ, nhìn thẳng tám đại thế lực, không có chút nào bất luận cái gì vẻ sợ hãi truyền ra. Một màn này rơi vào tám đại thế lực tất cả cường giả trong mắt, đều để bọn hắn ánh mắt ngưng tụ. Ai có thể nghĩ tới một cái tụ nguyên cảnh cửu trọng tiểu tử tại đối mặt tám đại thế lực vây công thời điểm, có không chỉ là bình tĩnh, mà là ngập trời chiến ý. Kẻ này, vậy mà như thế nghịch thiên, như là yêu nghiệt. Nếu là lần này Dương Trần không chết, hiện trường mỗi một vị cường giả tựa hồ cũng có thể đoán được người trước tương lai, chắc chắn ngập trời. Tạ gia hóa linh cảnh cường giả, trong mắt hàn mang lóe lên, vậy mà xuất thủ trước, thẳng đến Dương Trần đánh tới. Vương gia cùng cổ gia hóa linh cảnh cường giả hành động cũng không chậm chút nào, cơ hồ là trong cùng một lúc lướt về phía Dương Trần. Thần Đình, Tử Dương Tông, Tứ Tượng Tông, Kim Kiếm Tông hóa linh cảnh cường giả cũng đồng thời thế như bôn lôi xông ra. Bọn hắn không có chút nào tị húy, căn bản không thèm để ý Dương Trần sinh tử, trong mắt có chỉ có đoạt được phân điện bảo vật. Triệu Nhược Yên nhìn thấy một màn này, hai mắt bên trong không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng. Bảy đại hóa linh cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, cho dù là Dương Trần lại yêu nghiệt, cũng mới tụ nguyên cảnh cửu trọng mà thôi, chênh lệch này quá lớn. Hầu Vân Lai hai mắt đỏ bừng, không ngừng gầm thét, có thể chung quanh lại là không ai nghe hắn điều khiển. Phiền Lệ thầm than một tiếng, suy nghĩ không khỏi hồi tưởng lại năm đó Vân Huyền Tông một màn. Cái kia hoành không xuất thủ thiên tài, xem ra hôm nay phải bỏ mạng. Chu Tâm Nghiên cắn chặt môi đỏ, ánh mắt bất lực nhìn về phía Chu Ngạn, nhẹ giọng khẩn cầu nói, đại bá, mau cứu Dương Trần. Chu Ngạn nghe nói, hai mắt trực tiếp nhìn về phía Dương Trần, lại là phát hiện, cho dù là giờ phút này, người sau trên khuôn mặt vậy mà cũng không có mảy may vẻ sợ hãi. ngược lại chiến ý càng phát cao đứng lên. Một màn này, hằn sâu ở Chu Ngạn đáy lòng. Hắn thấy qua vô số thiên tài, lại là không có người nào có thể cùng Dương Trần cùng so sánh. Hắn chẳng lẽ chính là ta Chu gia muốn tìm người a? Chu Ngạn trong lòng tự nói một câu, sau đó cắn răng một cái, trực tiếp giận dữ hét: "Ta nhìn các ngươi ai dám làm tổn thương ta Chu gia con rể." Vừa dứt lời, Chu Ngạn vung tay lên, một đạo hắc mang đột nhiên bao phủ toàn bộ hư không, đi theo liền có ngập trời tiếng long ngâm bộc phát mà ra, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt này đều ẩm đạm xuống, phảng phất bị phong cấm đồng dạng. Mà Tứ Tượng Tông chỗ bố trí phong cấm trận pháp vậy mà trong chốc lát bị phá trừ. Đông, một cỗ ngập trời tiếng trống đột nhiên quanh quẩn ra, toàn bộ thiên địa đều rung động không thôi. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, trong chốc lát nhìn về phía Chu Ngạn dưới chân, nơi đó đang có một kiện hắn hết sức quen thuộc bảo vật. Phong Thiên Cổ, năm đó Thiên Dương Thần Quân tàn hồn đã từng đem Ngự Thần Tam Trọng Thiên truyền cho Dương Trần thời điểm, liền nói qua, như muốn thu phục trống này, nhất định phải luyện thành Ngự Thần Tam Trọng Thiên. Nghĩ tới đây, Dương Trần nhìn kỹ, lại là phát giác, Chu Ngạn điều khiển cái này Phong Thiên Cổ, uy lực căn bản không phát huy ra toàn bộ, rõ ràng là cưỡng ép vận dụng. Chu Ngạn hai tay cưỡng ép kết ấn, điều khiển Phong Thiên Cổ, bỗng nhiên ngăn cản tại bảy đại hóa linh cảnh cường giả trước mặt. Đồng thời quát, Dương Trần, ta chỉ có thể kéo dài một phút đồng hồ. Có thể hay không đào thoát, liền xem chính ngươi tạo hóa. Ngươi Chu gia muốn cùng toàn bộ Nam vực là địch a? Thần đình hóa linh cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, nói: "Tạ gia tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực đánh giết Dương Trần, không thể để cho hắn thoát đi nơi đây." Tạ gia hóa linh cảnh cường giả thì trước tiên phát ra mệnh lệnh: "Vương gia tất cả mọi người nghe lệnh, giết Dương Trần, cướp đoạt phân điện bảo vật." Cổ gia tất cả mọi người nghe lệnh, giết Dương Trần, cướp đoạt phân điện bảo vật. Tử Dương Tông nghe lệnh, toàn lực cướp đoạt phân điện bảo vật. Ngoặc kép, còn lại cường giả cũng đều trước tiên phát ra mệnh lệnh, thất đại thế lực, tất cả mọi người cường giả, tất cả đều hành động. Phô thiên cái địa hướng về Dương Trần đánh tới. Loại kia tráng lệ tràng cảnh, như là vạn mã bôn đằng, càng tăng lên núi tuyết sụp đổ. Toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt này, vậy mà đều chấn động lên, phảng phất muốn không chịu nổi tất cả cường giả trùng kích đồng dạng. Mà Chu gia lại là không có hành động, bọn hắn cũng không có nhận được Chu Ngạn mệnh lệnh. Chu Tâm Nghiên một mặt khẩn trương, muốn xông ra, cũng là bị còn lại cường giả chặn lại. "Tiểu thư, lúc này đi lên, chúng ta Chu gia cùng lúc đối mặt thất đại thế lực vây công. Tổn thương nhất định là 10 phần thảm trọng." Một vị ngự hồn cảnh cường giả trầm giọng khuyên nhủ nói. Chu Tâm Nghiên minh bạch đạo lý này, nhưng nhìn gặp Dương Trần muốn đối mặt nhiều cường giả như vậy vây công, nàng thật không đành lòng nhìn thẳng. Coi như có được truyền tống bảo vật thì như thế nào? Lúc này, căn bản không kịp thi triển. Nhưng là, thời khắc này Dương Trần lại là đột nhiên cười lên ha hả, nói: "Ta Dương Trần, đời này kiếp này, có thể làm cho nhiều như vậy ngự hồn cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, chết cũng không tiếc." Vừa dứt lời, dưới chân hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ ba động huyền ảo. Một bước trực tiếp bước ra trăm trượng, đi thẳng tới một tên tạ gia ngự hồn cảnh cường giả trước mặt. "Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy." Dương Trần nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân thanh mang lập lòe, một cỗ ngập trời nhục thân ba động bỗng nhiên quét sạch ra. Nó cánh tay càng là trong chốc lát hóa thành màu xanh, đi theo đầu vai liền hung hăng đâm vào cái kia ngự hồn cảnh tam trọng cường giả ngực. tại một cỗ tiếng vang trầm nặng bên trong. Vị kia ngự hồn cảnh tam trọng cường giả, căn bản chưa kịp phản ứng, toàn thân liền sụp đổ ra. Không chỉ có ở đây, Dương Trần tạo thành khủng bố sóng xung kích, trong nháy mắt khuếch tán. Những cái kia vừa mới tới gần Tạ gia cường giả, lại cũng có hơn 10 đạo thân ảnh, ho ra máu bay rớt ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?